Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, đệ 1588 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 196, sao nàng cũng liền cho rằng hắn chỉ là hiểu được khẩu quyết, lại không hiểu đến chân chính cách dùng. Lại không có nghĩ đến, hắn cư nhiên như vậy cường đại, Long Trục Thiên, Long Truy Nguyệt cùng Quan Phong cũng không có linh lực, cũng liền ở một bên nhìn, mây đen hoàn toàn hội tụ ở một cái điểm thượng, một đạo tia chớp đột nhiên ở kia mây đen trung tạc lên, đem toàn bộ đen kịt không trung hoa lượng, cũng trực tiếp hoa ở người trong lòng. Làm người tâm không tự chủ được mà dùng mình một chút. Dương tử mi tâm đi theo căng thẳng. Một cổ áp lực cực lớn từ trời giáng xuống dưới. Đem nàng kia luôn kim sắc trùng tia sáng đánh tan. Làm nàng không còn có năng lực ngưng tụ lên. Mà kia luôn nguyên bản bị nâng lên màu trắng quang luôn cũng bắt đầu dần dần chống cự không được áp lực. Dần dần đi xuống chậm ni tiểu thiên ngón tay không ngừng mà biến ảo chỉ quyết. Lúc này hắn đã hoàn toàn không phải cái kia thoạt nhìn thực hồn nhiên ngây thơ tiểu hài tử. Hắn biểu tình hoàn toàn thay đổi. Toàn thân trên dưới tản mát ra một loại làm người muốn quỳ xuống đất cúng bái thần Phật giống nhau. Hơi thở, dương tử mi thực khiếp sợ tiểu thiên biến hóa. Hắn bản ngã rốt cuộc là cái dạng gì người đâu, lại có lẽ là thần linh, từ nhỏ ngàn chỉ thượng tràn ra đi bảy màu quang trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng lóa mắt, liền tính là mắt thường, đều có thể nhìn đến, rất là mỹ lệ lộng lẫy, cư nhiên đem kia một đạo từ trên trời giáng xuống tia chớp quang che giấu trụ, nguyên bản chìm xuống mây đen. Lại bắt đầu bị kia màu trắng quang luôn bức dâng lên tới. Tiểu thiên quả nhiên lợi hại. Đây là một hồi thần cùng yêu đối kháng. Dương tử mi lại lợi hại. Cũng vẫn là phàm nhân. Tại đây chàng cường đại đánh cờ bên trong. Kia một chút nhỏ bé linh lực. Giống như lấy trứng chọi đá. Vì thế, nàng cũng liền từ bỏ kia nhỏ bé lực lượng. Bắt đầu ở một bên chuyên tâm quan sát lên tiểu thiên cùng trên núi tình thế tới. Đã dừng lại sinh trưởng tiểu thiên. Lúc này cư nhiên bắt đầu sinh trưởng. Đang ở lấy mắt thường tốc độ lớn lên. Từ nhi đồng trưởng thành thiếu niên. Cuối cùng dừng hình ảnh ở 20 tuổi tả hữu. Hắn nguyên bản thân xuyên thời trang trẻ em bị một tấc tấc xé nát. Cuối cùng lấy xích một lỏa tư thế đứng thẳng, giống như Hy Lạp thần tượng giống nhau. Vô luận là da thịt vẫn là dáng người, đều cơ hồ có thể xem như hoàn mỹ. Dương tử mi đám người xem đến trợn mắt há hốc mồm mà đi nàng nhớ tới chính mình nhẫn chữ vật hoàn. Tùy thân mang theo một bộ cấp Long Trục Thiên thay đổi trường bào, cũng liền vội vàng đem ra. Dương ở tiểu thiên trên người, giúp hắn che lấp kia lỏa một lộ mà tuấn mỹ thân mình. Thật là kỳ tích nha. Quan Phong ở một bên kinh ngạc cảm thán. Không nghĩ tới, lão phu cư nhiên còn có thể chứng kiến như vậy kinh người thời khắc Long Truy Nguyệt bởi vì đôi. Mắt nhìn không thấy, thực nghi hoặc mà dò hỏi tiểu thiên rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đôi mắt nhìn không thấy, chính là cái này khuyết tật Quan Phong đối nàng nói. Tại đây một khắc, Long Truy Nguyệt cũng vô cùng khát vọng chính mình hai mắt có thể thấy. Ầm ầm ầm, không trung bắt đầu vang lên từng tiếng điếc tai phát hội sấm sét. Ở kinh thành trên không tạc lên, giống như tóc bom giống nhau, sợ tới mức thị dân nhóm oa ở nhà mặt. Không dám mở cửa sổ ra bên ngoài xem monster bọn họ chính là cả đời đều không có gặp qua giống hôm nay như vậy quỷ dị biến hóa không chung. quỷ dị mây đen, quỷ dị tia chớp, quỷ dị sấm sét, muốn thời tiết thay đổi. Một cái tự xưng đạo hạnh cao thâm tướng sĩ đối bên cạnh một người nói: ngươi vẫn là hảo hảo nghĩ nên như thế nào mưu đường ra đi. Thế giới này muốn thay đổi triều đại, thật sự, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Người nọ vẻ mặt kinh hãi nhìn tướng sĩ, ta hậu trường có thể hay không sập, chỉ cần có hậu trường, sẽ có sập một ngày. Trên đời này, nhất kiên cố chính là nhân tâm, yếu ớt nhất dễ dàng nhất sập cũng là nhân tâm mà ni. Tướng sĩ vẻ mặt thần bí hề hề, nói như vậy một câu triết lý tính nói, sao sao sao sao, hết chương.